cục diện vô mưu. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, hành động của từng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, hành động của từng người. Đây là cục diện không dùng được mưu kế. Sắc mặt Mơ-di-ơ khó coi nói với mấy người bên cạnh, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào cả, chỉ có thể tiếp tục theo thông đạo đi tới phía trước. Gặp phải cái gì, thấy cái gì, hay là chiến đấu với ai đều hoàn toàn không đoán trước được. Một cục diện không thể dựa vào mưu kế. Đi cùng Mơ-di-ơ là chị nàng Emily và hai gã tân nhân khác. Binh sĩ hải quân Amadi-Lohan-e và gã trung niên châu Á, Chu Huy Lương. 4 người đi trong một hành lang lạnh lẽo đen kịt. Amadi-Lohan-e và Chu Huy Lương đều thấy rét run, hàm răng thỉnh thoảng đánh lô tô. Trái lại hai chị em Mơ-di-ơ Emily thoạt nhìn đơn bạc lại khí định thần nhàn. Đột nhiên Mơ-di-ơ quay sang Amadi-Lo hỏi, này, ngươi là lính hải quân, ta muốn hỏi một chút, lúc ở lối vào di tích, khi ngươi quan sát xung quanh có tìm ra biện pháp nào để chúng ta đi lên mặt đất mà không cần thông qua cái đường ống kia không? Tình huống của Amadi-Lo Han-e coi như khá tốt. Hắn khoác một bộ áo ngoài rất dày, cho nên tuy rằng lạnh nhưng cử động vẫn rất có tinh thần, đậm đặc khí chất quân nhân. Khi hắn nghe Mơ-di-ơ hỏi liền cẩn thận suy nghĩ một lát rồi trả lời, nơi này ở rất sâu dưới mặt đất. Ngoại trừ lối vào kia ra thì xung quanh toàn là băng cứng, ta không nghĩ ra cách nào để trở về mặt đất cả. Chẳng qua nếu như nơi đây là phía dưới sông băng, vậy chỉ cần có tàu ngầm hoặc vật chứa A cùng loại thì dựa vào may mắn vẫn có thể trở lại mặt đất được. Đương nhiên, xác suất quá thấp. Mơ-di-ơ ân một tiếng, nàng nghĩ nghĩ một lát rồi lại nở nụ cười khổ. Thì ra là thế, ta biết vì sao trước khi mọi người bị phân tách Sở Hạo lại nói như vậy rồi. Nguyên lai là thế, chỉ cần trì hoãn thêm 10 giây nữa là biến hóa trong mê cung sẽ dừng lại. Khi đó chúng ta có thể hợp tác đoàn đội, vô luận là đi giết mẫu hoàng hay là tránh né uy hiếp, thậm chí nghĩ cách trở lại mặt đất đều có cơ hội hoàn thành, chứ không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Chu Huy Lương lúc này đã lạnh tới mức không nhịn được nữa, vừa đi vừa run hỏi, được, được rồi, những chuyện ấy đều không có gì quan trọng, ta chỉ muốn hỏi, hai người các ngươi tại sao lại không sợ lạnh? Chúng ta không sợ lạnh. Mơ-di-ơ nói đến đây liền cười thản nhiên, chẳng qua may mà nhờ Sở Hạo đề nghị. Hắn nói rằng chúng ta khi tiến vào thế giới phim kinh dị rất có thể gặp phải một số hoàn cảnh cực nóng hoặc cực lạnh, ví dụ như sa mạc hay là nam cực gì đó. Cho nên lúc ấy mỗi người chúng ta đều đổi lấy một miếng dán bảo trì độ ấm tự nhiên, giúp nhiệt độ cơ thể giữ ở mức bình thường trong 72 tiếng đồng hồ. Chu Huy Lương đã lạnh đến nỗi bờ môi tím tái. Nhưng ngoài hắn ra, những tân nhân khác đều mặc quần áo cực dày. Bởi vì ở thế giới thực đang là mùa đông, đặc biệt là đội ngũ này có tên Bắc Băng Châu đội, thuộc về Bắc Âu, bao gồm từ Nga đến Siberia, Đan Mạch thậm chí một phần nước Anh. Về phần Chu Huy Lương, hắn chỉ mặc một bộ áo ngủ bình thường, cũng dày nhưng không đủ để chống lạnh, khó trách giờ này đã rét đến mức hoảng hốt rồi. Nghe thấy vậy, Chu Huy Lương bất chấp tất cả đi gấp về phía hai chị em Mơ-di-ơ. Tựa hồ muốn bắt giữ các nàng, vừa đi vừa hô, còn nữa không? Ta lạnh quá, cho ta một tấm được không? Mơ-di-ơ kéo tay chị mình lui về sau mấy bước, nụ cười thản nhiên vẫn đọng lại trên môi, không còn nữa, vật này tuy rằng không đắt lắm nhưng cũng cần 100 điểm mới đổi được. Chúng ta không có nhiều điểm dư như vậy để mua cung cấp cho người mới. Chu Huy Lương cắn răng, ta có tiền. Các ngươi nói đi, muốn bao nhiêu vạn? 10 vạn, bao nhiêu cũng được, ta mua còn không được sao? Vừa nói hắn vừa vội đi tới vài bước, sắp sửa kéo được hai chị em nhà này. Thấy vậy, A Mơ đi lâu tựa hồ muốn ngăn Chu Huy Lương lại nhưng khi chứng kiến lỗ tai, mặt, ngón tay hắn đã sưng huyết, thậm chí nhiều chỗ bắt đầu phát xanh, hắn liền trầm mặc không lên tiếng. Ánh mắt Mơ-di-ơ lóe lên, dưới chân hơi dừng lại một chút, cố ý để Chu Huy Lương bắt được nàng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Chu Huy Lương bỗng nhiên kêu thảm thả Mơ-di-ơ ra, trên tay hắn xuất hiện mảng lớn bong bóng, tựa hồ vừa đụng phải vật gì cực nóng. Mơ Di ơ thấy thế liền vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, miếng dán độ ấm tự nhiên đã dùng rồi thì không thể gỡ ra cho người khác được. Hơn nữa ngươi đụng vào ta cũng sẽ bị bỏng, mà ta thì chẳng còn thừa miếng nào cả. Trong đội ngũ này, người duy nhất thừa miếng dán duy trì độ ấm chỉ có Sở Hạo, chính là gã châu Á nói chuyện lúc trước đó. Chi bằng ngươi đi tìm hắn xin vậy, nhưng mà phải nhanh một chút, nhiệt độ nơi này quá thấp, có lẽ ngươi không sống được hơn một giờ đâu. Cuối cùng tặng ngươi một tin tức miễn phí, vị trí của Sở Hạo có lẽ là ở bên kia, những người thâm niên chúng ta đều có thiết bị liên lạc, hơn nữa nhờ nó mà xác định được vị trí đối phương. Nói xong, Mơ Di ơ chỉ một hướng rồi lửa thông đạo khác đi vào. Chu Huy Lương không dám lôi kéo hai chị em Mơ Di ơ nữa, ánh mắt hắn lóe lên nhìn về phía hai người đó rời đi, cả tên quân nhân kia cũng vội theo sau bọn họ. Hắn quay đầu nhìn lối đi vừa được chỉ, cắn răng một cái, cả người run run rẩy rẩy bước vào trong đó, mà bàn tay bị bỏng nổi bong bóng cũng theo thời gian trôi qua mà dần thối rữa, tựa hồ có máu và mủ đang theo vết thương chảy ra. Chị đang dùng tâm linh tỏa liên nối với em sao? Mơ Di ơ nói thầm trong lòng. Đúng vậy, vẫn luôn nối với em. Thanh âm Emily chợt vang lên. Mơ Di ơ gật nhẹ, trong lòng lại tiếp tục thầm nghĩ. Chị dùng tinh thần tảo miêu tra xét vị trí tên trung niên đáng ghét vừa rồi một chút. Trên đường hãy ngẫu nhiên nhắc nhở hắn, đảm bảo hắn tới được chỗ Sở Hạo, thuận tiện đưa hình địa đồ xung quanh vào đầu em. Emily khẽ nhắm mắt lại, đến khi mở ra, tinh thần lực của nàng hoàn toàn phóng thích, chẳng qua không biết vì sao nàng cũng không cường hóa tinh thần lực của mình nhiều lắm, phạm vi quét hình chỉ được 70-80 mét. Cũng may vị trí của Sở Hạo và dây vừa vặn nằm trong phạm vi này, còn As và Trương Hằng vừa mới bước ra. Liên tục sử dụng tinh thần lực quét hình, chị nhất định phải tìm được ba tân nhân kia, đặc biệt là An Di Hiu. Nàng ta hiểu được văn tự cổ đại, nhất định có tác dụng lớn, thuận tiện kéo theo Neo Lion. Các thuật toán trong đầu hắn có cũng dùng được một chút, vô luận thế nào, nhất định phải tìm ra ba người đó trước Sở Hạo. Quả nhiên để chỉ đổi kỹ năng tinh thần lực là chính xác, em muốn kỹ năng ấy lại phải trả nhiều điểm hơn, chứng minh nó thuộc về kỹ năng chuyên dụng dành cho chị. Thời cơ lần này thật quá tốt, chỉ cần nắm giữ được biến hóa của mê cung, hoặc là khống chế nó, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua Predator trở lại mặt đất, cũng có thể dựa vào tinh thần lực tảo miêu để tránh né Alien. Thật sự là trời cũng giúp chúng ta. Nói đến đây, trong mắt Mơ Di ơ dày đặc hàn mang, ở trong bộ phim kinh dị này, giết chết Sở Hạo và đám người ủng hộ hắn. Bên kia, Sở Hạo và dây một đường tiến lên, không biết từ khi nào, Sở Hạo đã lôi kéo dây bước theo mình. Ngay từ đầu dây còn có chút không quen muốn thoát ra, nhưng chỉ chốc lát sau hắn liền ngừng cử động ấy lại, tựa hồ cảm thấy có gì bất thường. Sở Hạo bỗng nhiên thả tay dây ra, vừa cười vừa nói, đúng rồi, ngươi bây giờ có thể sử dụng giáp xương bọc thép, trời mới biết phía trước có đụng phải Alien hay Predator tập kích hay không, đến khi đó ta chỉ có thể dựa vào ngươi bảo vệ. Dây cười hắc hắc, hắn kéo áo mình ra, bên dưới là một tầng giáp mỏng thiết kế theo kiểu may ô, từng dòng chất lỏng nhúc nhích trên lưng áo, rồi lưu động ra toàn thân, thoáng chốc đã bao lấy cả người. Đến khi phần đầu cũng được bao phủ, lớp chất lỏng đó mới bắt đầu cứng lại, tạo thành một tầng giáp hắc sắc. Thân hình dây sau khi mặc giáp rõ ràng cao lên mấy chục cm, tính ra có lẽ cũng phải 2m45, lúc đi trong thông đạo phải hơi khom người xuống. Ngay khi dây hoàn thành quá trình trang bị, hai người tiếp tục đi tới phía trước. Nhưng bỗng nhiên từ thông đạo bên cạnh truyền đến tiếng vang, dây lập tức đứng chắn trước người Sở Hạo, mà Sở Hạo cũng một tay thò vào ngực rút súng, tay kia cầm lấy một khối đĩa tròn màu bạc, bên trên được khắc rất nhiều phù văn nhỏ, không biết là có tác dụng gì nữa. Hơn 10 giây sau, hai người nhìn thấy một gã nam tử đang run rẩy đi về phía họ, đúng là Chu Huy Lương vừa rời khỏi nhóm Mơ Di ơ. Cả người hắn bây giờ đã có nhiều chỗ hoại tử, hơn nữa một cánh tay bị thương đang không ngừng nhỏ máu cùng nước vàng, chẳng biết trên quãng đường vừa rồi đã chảy mất bao nhiêu. Khi Chu Huy Lương thấy được hai người Sở Hạo, hai mắt hắn lập tức tỏa sáng, cố dùng chút sức lực cuối cùng chạy lên vài bước. Ta ta sắp lạnh chết, chết rồi. Cứu, cứu cứu, ta. Sở Hạo nhíu mày, ta cứu ngươi thế nào? Trên người ta không có quần áo dư hay gì cả. Còn nữa, tay ngươi làm sao vậy? Bị vật gì công kích à? Là alien ư? Chu Vi Lương làm sao còn để ý được nhiều như vậy? Hắn đã lạnh sắp chết rồi. Vừa tập tễnh xông lên vừa nói, ngươi gạt ta. Nàng nói, ngươi có rất nhiều cái. Gián, cứu ta đi. Sở Hạo và Dây liếc nhìn nhau rồi quay đầu về phía Chu Vi Lương với cánh tay đang chảy máu của hắn. Sở Hạo nhíu mày, là tấm gián độ ấm tự nhiên sao? Mỗi người chúng ta đều chỉ đổi lấy một cái, không còn nữa. Ta hỏi ngươi, tay ngươi rốt cục là bị sao? Chu Vi Lương khàn giọng kêu lên, còn có thể, chuyện gì xảy ra nữa, là tấm gián của các ngươi gây bỏng. Hắn vừa đi vừa nói, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thấy sắp tiếp cận hai người, trong mắt Chu Vi Lượng toát ra hung quang, không thèm để ý gì khác đánh về phía bọn Sở Hạo. Thế nhưng nắm đấm vừa mới bung ra, đột nhiên một cái bóng rất nhỏ dùng tốc độ nhanh kinh người xỏ xuyên qua đầu hắn. Đến khi nó rụt lại, một con quái vật to lớn từ trong bóng tối nơi thông đạo bên cạnh chui ra. Alien! Cùng lúc đó, tại một đầu thông đạo khác, Mơ-di-ơ bỗng nhiên lộ vẻ như cười như không. Nàng nói thầm trong lòng, chỉ thấy không, chỉ một mưu kế đơn giản ta đã để bọn họ gặp phải alien, để xem lần này bọn họ có thể làm gì. Ha ha, mê cung này đối với chúng ta quả thực chính là thiên đường. Chị, trong khi Mơ-di-ơ còn đang vui vẻ, sắc mặt Emily thoáng tái nhợt, không biết là do sợ hãi hay là tiêu hao tinh thần quá độ. Nàng nói thầm trong lòng, Mơ-di-ơ, lúc trước chỉ sử dụng tinh thần lực tảo miêu theo đường thẳng chứ không phải quét hình toàn khu vực. Chỉ quét về phía Predator ở chỗ đường ống. Thế nhưng, không phát hiện được bọn họ. Mơ-di-ơ nhíu mày, vậy là có ý gì? Chị, là chị không quét chúng vị trí? Hay là, chị hoài nghi Predator khi ẩn hình rất có thể tránh thoát được cả tinh thần tảo miêu của? Nghe được lời này, sắc mặt Mơ-di-ơ dần trở nên khó coi. Cùng lúc đó, bên phía As và Trương Hằng, gã Trương Hằng này không ngờ lại xung phong nhận việc dẫn đường, còn As cũng từng nghe đồn về cái vận khí bất tử cổ quái của hắn nên cũng không ý kiến gì, cứ thế theo sau. Vì vậy hai người càng chạy càng xa, cuối cùng bọn họ phát hiện không gian phía trước dần mở rộng, không còn là loại thông đạo của mê cung nữa. Nơi đây tựa hồ chính là cảnh diễn ra trong phim, chỗ đoàn thám hiểm phát hiện bản tế tự, con người bị Predator coi làm thức ăn chăn nuôi alien. Xung quanh chỗ ấy có vài cổ thi thể đang nằm trên mặt đất. Trương Hằng và As liếc nhìn nhau, As lập tức sử dụng triệu hoán khô lâu với một cổ thi thể trong đó. Vài giây sau, một tiểu khô lâu xuất hiện trước mặt hai người, chẳng qua As rõ ràng không hài lòng. Đây là hài cốt của một cô gái. AID, thật đáng tiếc, lúc trước không thu được thi thể của tên thoái hóa giả cao cấp kia, nếu không một mình ta cũng có thể giết được alien. As thở dài. Trương Hằng ân một tiếng tỏ vẻ lãnh khốc, ngay khi hắn tưởng As lại tiếp tục phàn nàn gì đó, bỗng nhiên tên kia lại ồ lên một tiếng, đi vài bước tới trước tế đàn, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Trương Hằng tò mò hỏi, sao vậy? Ngươi phát hiện được gì à? As quay đầu lại, chăm chú nói, tôi có thể thấy được tử khí, nói cách khác là oán niệm, hoặc mấy thứ đại loại như vậy. Thế nhưng mấy cổ thi thể này không hề toát ra oán niệm. Trong nội dung phim có nhắc tới, những người này đều tự nguyện làm vật hiến tế, xem ra cái đó là thật, chẳng quá. Tôi cảm nhận được một cổ oán niệm khủng bố ở chỗ sâu dưới tế đàn. Không, so với oán niệm, tử khí, còn kinh khủng hơn, đáng sợ hơn. Tôi không rõ đó là thứ gì nhưng cảm giác như là mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn oán niệm tử khí tập trung lại với nhau. Ngay cả linh hồn của tôi cũng như bị đông lại, tôi không biết nữa. Trương Hằng đang tỏ vẻ lãnh khốc, da mặt bỗng run lên. Hắn nghĩ tới mấy cái u linh quỷ quái gặp phải trong lần về thế giới thực vừa rồi. Tiếng nói không khỏi có chút phát run. Sẽ không phải là u linh hoặc là chớ chú gì chứ? Ngươi đừng làm ta sợ, nơi này là thế giới. Alien vs Predator chứ không phải chủ oán đại chiến Predator đâu. Sắc mặt Ash vô cùng nghiêm túc. Không, tôi cảm nhận được rất rõ ràng. Chẳng qua nói chúng là U Linh chẳng bằng coi là. Tôi tự hồ nghe thấy vô số tiếng cầu nguyện, thanh âm chúc phúc tử vong kinh khủng, cùng với tín ngưỡng cao thượng. VV trong phim có nhắc tới, người dân sùng bái Predator, coi hiến tế là vinh quang của nhân loại. Bọn họ sáng tạo ra một nền văn minh sáng lạn, có cả đống kim tự tháp to lớn như vậy được xây dựng. Cho nên, nói là chú oán chẳng bằng coi đó là người của văn minh cổ đã biến mất. Bọn họ hoan hô tử vong, sùng bái tín ngưỡng. Thần linh, Q4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, tiếp xúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, tiếp xúc Alien. Alien, Sở Hạo cùng dây rốt cục thấy rõ hình dáng con quái vật kia. Alien có thể nói là hình thức tiến hóa cuối cùng của loài sinh vật săn mồi, vô luận kết cấu, phương thức chiến đấu, ý thức thở săn đều vô cùng hoàn mỹ. Hai bên gặp nhau ở khoảng cách gần, nhân loại căn bản chẳng phải đối thủ, tốc độ phản ứng cùng tố chất thân thể chênh nhau quá xa. Sở Hạo hiểu rõ điều này, nếu lực phòng ngự kém, mà tốc độ thân thể và lực phản ứng lại chẳng theo kịp Alien vậy thì sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Chính vì như thế, ngay khi thấy một con Alien xuất hiện, hắn liền ném đĩa tròn lên mặt đất, đồng thời chĩa súng về phía nó. Cùng với lúc Sở Hạo thực hiện một loạt động tác, dây cũng mãnh liệt lao lên, từ chỗ cổ tay của bộ giáp bắn ra một cây dao găm quân đội màu đen. Hắn chấn giữ lối đi, một dao cực mạnh xuyên thẳng về phía Alien. Thế nhưng con Alien ấy căn bản không để ý tới công kích của dây. Nó dùng móng vuốt kéo lấy thi thể trên mặt đất rồi dùng tốc độ cực nhanh chui vào trong bóng tối. Tiếng ma sát dần dần đi xa. Cả con đường âm u cũng chỉ còn lại Sở Hạo và dây. Dây đâm trượt một dao lên vách tường. Lúc kéo ra mang theo rất nhiều tia lửa. Đến khi hoàn toàn thu hồi, chỗ đó chỉ còn lưu lại vết cắt sâu hoắm chỉnh tề. Hắn xoay người hỏi Sở Hạo, nó chạy, chúng ta đuổi theo không? Sở Hạo vẫn giơ súng về phía sau lưng dây, đồng thời hét lên, cẩn thận, đây là chiến trường. Thanh âm Sở Hạo vừa dứt, dây liền nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió bay đến. Hắn cả kinh chỉ kịp lao người về phía trước chứ không thể đưa ra bất cứ cử động nào khác. Nhưng dù vậy trên người vẫn nghe thấy một tiếng ba, theo đó là huyết hoa tung bay nhuộm đỏ phần vai. Dây buồn bực hừ một tiếng, cả người cuộn mình lăn trên mặt đất. Cùng lúc đó, viên đạn từ nòng súng của Sở Hạo bay thẳng về phía sau hắn. Ba ba từng hồi vang lên. Con Alien vừa tấn công dây không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ. Uy lực của súng IG chỉ đủ phá vỡ lớp giáp xác bên ngoài thôi sao? Sở Hạo im lặng. Hắn thấy rõ viên đạn đã găm lên người Alien. Thế nhưng theo những gì hắn biết thì những vết tích đó cho thấy vết thương rất nông. Hầu như chỉ vừa đủ để phá bỏ lớp vỏ ngoài mà thôi. Căn bản không thể tạo thành sát thương cho đối phương. Súng IG, uy lực vẫn quá nhỏ hay đi. Dây giống lớn, xoay người nhào tới bên người Alien. Đồng thời phần giáp trên tay biến thành hai cây gai nhọn hoắt. Alien lần này không tránh né nữa mà chọn đối đầu trực diện. Song thân hình còn chưa đến, sau lưng nó đã bắn tới một đạo bóng đen cực tốc. Dây chỉ kịp đưa hai cây gai nhọn lên đỡ, thế nhưng vừa tiếp xúc thì chúng đã gãy lìa, cả người bị đẩy lui mấy mét, ngã xuống bên chân Sở Hạo. Tốc độ phản ứng không đủ, dây chưa mở được cơ nhân tòa, đáng giận. Sở Hạo nhìn thấy rất rõ pha va chạm vừa rồi. Về sức mạnh, dây tuyệt đối không thua gì đối thủ. Dù sao cũng đã cường hóa nội lực đến cao cấp nên riêng khoản lực lượng được đề thăng khá lớn. Nhưng mấu chốt là vấn đề khả năng phản ứng. Vừa rồi nếu hắn nhanh nhẹn hơn một chút thì hoàn toàn có thể tránh né được chiếc đuôi của đối phương, đồng thời nắm bắt lấy sơ hở của nó. Song thật đáng tiếc, tốc độ phản ứng tối đa của dây cũng chỉ đủ giúp hắn phòng ngự. Nếu là Trương Hằng thì tốt biết mấy, với cung tiễn của hắn hoàn toàn có thể bắn chết con Alien này. Nhưng bây giờ, đi, Sở Hạo đỡ dây dậy, không, nói chính xác hơn phải là kéo hắn chạy về một hướng khác. Con alien phía sau thân hình kéo căng như một cây cung, dường như muốn đuổi theo, nhưng vừa chạy tới chỗ chiếc đĩa tròn mà Sở Hạo ném lại, bỗng trên đó tỏa ra một chùm sáng đẹp mắt, cùng với đó là một cỗ lực lượng vô hình giữ chặt lấy khiến nó không di chuyển được. Ánh sáng trên đĩa tròn càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng nổ tung bao phủ cả người alien vào trong đó. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Dây vừa bị kéo lê trên mặt đất vừa quát, đáng giận. Vừa rồi ta nên dùng nội lực quán chú đến cổ tay để ngăn cản, đáng giận. Nội lực vận chuyển chậm quá, căn bản không theo kịp tiết tấu chiến đấu. Ai đi đi đi đi. Sở Hạo vừa kéo dây chạy trốn vừa hỏi, dây, từng nghe qua về cơ nhân tỏa chưa? Dây trầm mặc một lát mới đáp, có nghe các ngươi nhắc tới rồi. Ngươi và Trương Hằng tựa hồ đều đã mở cơ nhân tòa. Khi ở trong trạng thái ấy liền có thể đề cao tốc độ phản ứng, bản năng chiến đấu. Nhưng mà cái này không thấy cho đổi ở chỗ chủ thần, nên ta không có. Sở Hạo vừa chạy vừa giải thích, đó là lực lượng tiềm ẩn mỗi người đều có. Trong hiện thực cũng xuất hiện không ít người mở được cơ nhân tòa. Việc ngươi cần làm bây giờ là phải tập trung cao độ, dồn tất cả lực chú ý, tinh khí thần vào quá trình chiến đấu. Ngoại trừ chiến đấu ra không được để ý gì khác, ngay cả sinh tử cũng phải vất lại đằng sau. Dưới tình huống ấy, ngươi sẽ mở được cơ nhân tòa. Nhưng mà ta cũng chỉ gợi ý được như vậy thôi, không có phương pháp cụ thể nào cả. Ngươi phải tự mình cảm nhận và lĩnh ngộ. Một câu thôi, tự nghiệm lấy sinh tử đi. Nếu ngươi muốn sống sót, vậy cố mà sống sót. Dây trầm mặc không nói. Cùng lúc đó ở một nơi khác, Trương Hằng đang cùng A xem xét kết cấu trên mặt đất. Bỗng nhiên hắn vụt đứng dậy, đồng thời lỗ tai khẽ giật giật. Ta nghe thấy tiếng súng, từ âm thanh mà đoán thì hẳn là IG. Bọn Sở Hạo gặp phiền toái rồi. A cũng bất chấp công việc nghiên cứu của mình, hắn đứng vọt dậy, đi. Đoàn đội này không có Sở Hạo không được. Chỉ có hắn mới tìm ra phương pháp giải quyết khốn cục trước mắt ta. Thế nhưng hắn còn chưa dứt lời bỗng thấy Trương Hằng lao nhanh tới. Còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, A đã bị Trương Hằng bổ nhào lên rồi kéo lăn ra xa mấy mét. Mà chỗ hắn vừa đứng xuất hiện một con alien từ trên cao ập xuống. Ngay khi bọn họ định bật dậy thì con alien kia cũng hung hãn xông tới. Xong nó còn chưa đi được bao xa thì khối khô lâu bên cạnh bỗng cầm theo cốt đao cốt thuẫn bỗng vọt ra ngăn cản. Thế nhưng một đao chém xuống lại chỉ đủ khiến lớp vỏ ngoài của alien hiện lên một dấu bạch ngân mờ mờ chứ không khiến nó bị thương. Alien tựa hồ cũng cảm thấy nghi hoặc với khối khô lâu trước mặt. Nó chợt dừng lại nhìn chằm chằm vào đối thủ. Sau đó một đạo tàn ảnh sinh ra từ chiếc đuôi của nó bỗng nhiên quật tới. Ba tiếng vang thật lớn. Cụ khô lâu trực tiếp vỡ vụn thành từng khúc. Đáng hận, quả nhiên những thi thể này không dùng được. A vừa đứng lên đã thấy khô lâu mình triệu hồi bị đánh nát bấy, nhất thời không nhịn được chửi thề. Hắn đang định tiếp tục sử dụng phép thuật lại bị Trương Hằng ở bên cạnh kéo lại. Những thi thể này không có tác dụng gì. Dùng thi thể của alien được không? Trương Hằng cười lạnh, tiếp theo rất khúc, từ từ giơ cung, kéo dây. Tên kẹp giữa hai ngón, tư thế có thể nói là cực kỳ đúng chuẩn, siêu cool. Có điều khi hắn định ngắm về phía alien thì bỗng trong miệng lại rất nghiêm túc khẽ lẩm bẩm xxx. Mẹ ngươi, alien đâu cần biết Trương Hằng khúc đến cỡ nào. Nó trực tiếp lao thẳng tới chỗ đối thủ, chiếc đuôi lại lần nữa vung ra một kích chí mạng. Tốc độ đó quả thực nhanh kinh người. Trương Hằng chỉ kịp mắng thầm một câu rồi cũng không dám bày ra vẻ. Khúc khúc, gì nữa, ôm cung, lăn người, cút, ngay sang bên cạnh mở lối đi. Chiếc đuôi của alien xẹt qua đầu hắn nửa tấc, chỉ chút xíu nữa thôi là cả người đứt thành hai đoạn. Sau khi Trương Hằng tránh đi, tiếp theo là đến lượt A xin con alien này, chỉ bảo, rồi. Hai bên đối nhãn nhìn nhau, khoảng cách bất quá chỉ chừng 20cm, đồng tử trong mắt A co rụt lại. Hắn có thể thấy rõ từng chi tiết trong cái mồm kinh khủng cùng với đám nước dãi đang nhễu qua kẽ răng của đối phương. À, cả cái đầu lưỡi ghê tởm kia nữa. Chưa lúc nào hắn cảm thấy tử vong gần mình đến thế. chỉ cần chiếc lưới kia vụt ra là hắn sẽ lập tức trở về vòng tay của chúa. Không, ta không muốn chết, ta không thể chết được, ta còn nhiều việc chưa hoàn thành, ta muốn phục sinh nàng, ta muốn biết rõ sự thật, ta cần hỏi. Tại sao lại rời khỏi ta? Az chỉ kịp giống lớn trong lòng như vậy, cùng với đó là một đạo hắc ảnh vọt tới. Hắn căn bản bất chấp tất cả, dùng một tay chắn trước mặt đồng thời ngửa mạnh đầu ra phía sau. Trong nháy mắt ấy, phảng phất như có vô số phương án tránh né chui vào đầu hắn, tốc độ phản ứng cũng được đề cao người. Az nhân lúc người mình nghiêng về sau, một chân đạp mạnh vào con alien trước mặt để mượn lực bật ra xa. Nhưng tốc độ đầu lưỡi của alien quả thật quá nhanh, ba một tiếng liền đâm xuyên qua cánh tay, sau đó vươn dài tới cách đầu hắn chỉ chừng mấy cm thì ngừng lại. Viên đạn thời gian gia tốc gấp 2 lần, mũi tên đinh ốc, một đạo liệt tiễn đúng lúc phóng tới trực tiếp xuyên qua đầu alien. Hơn nữa thế đi của nó không dứt, thoáng cái đã đánh thủng vách tường đối diện thành một lỗ to tướng. Bên kia bỗng dưng xuất hiện một nam một nữ, đều là người Âu Mỹ. Hai người bọn họ đều đang khiếp sợ nhìn chân trối qua lỗ thủng vừa được tạo ra. Hai người đó đều không phải là thành viên của tiểu đội luân hồi. Q4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, hành động mà không có kế hoạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, hành động mà không có kế hoạch, đó là đĩa tròn khắc phù văn mơ han. Đương nhiên nó chỉ là ma pháp cấp không nên chẳng thể làm gì được một sinh vật như alien. Thế nhưng một cái không được, chẳng nhẽ 10 cái, 100 cái đều không được. Sở Hạo và dây chạy tới một lối đi nhỏ, đồng thời hắn không quên giải thích cho người bên cạnh. Cái đĩa tròn đó là do mật ngân chế thành, mỗi kg đều phải tốn 1.000 điểm thưởng, lại thông qua chỗ chủ thần gia công khảm nạm vào hơn 300 đạo mơ han, hơn nữa còn được lắp thêm một viên tinh thạch trị giá 100 điểm. Nếu như ta sử dụng năng lượng dơ cờ ne để khống chế thì nó tương đương với một quyển trục thuấn phát mơ han, nhưng nếu ném ra ngoài và chuyển qua sử dụng năng lượng của tinh thạch thì nó sẽ hoạt động như một vòng phòng hộ trong thời gian ngắn. Còn nữa, một khi bị công kích vượt qua ngưỡng cho phép, nó sẽ biến thành một quả bom uy lực cực lớn. Dây theo bản năng thoáng quay đầu về phía sau, chỗ bọn họ gặp alien vừa rồi đã biến thành một đống đổ nát. Uy lực của vụ nổ vừa rồi quả thật rất lớn, song cũng chỉ tương đương với một quả lựu đạn, dù có mạnh hơn một chút thì cũng chả được bao nhiêu. Đương nhiên, chỉ một quả như vậy thì không có gì quan trọng. Sở Hạo cười hắc hắc nói thêm, thế nhưng trong người ta còn 5 khối như vậy, hơn nữa có một cái được lắp tinh thạch trị giá 1.000 điểm, uy lực không phải gấp 10 mà là 10x10, tổng cộng 100 lần cái vừa rồi. Nói cách khác, nếu chọc lão tử bực mình thì cùng lắm ta ném thẳng cái đĩa tròn này vào trong di tích, nói không chừng vận may chợt đến sẽ tạc chết mẫu hoàng trước khi nó lan tới chỗ chúng ta. Đến lúc ấy thì cũng đã về chủ thần không gian rồi. Dây sợ hãi cả kinh, hắn nhìn về phía Sở Hạo xem nét mặt tên này bây giờ thế nào. Chẳng qua lối đi qua âm trầm lờ mờ nên cũng không thấy rõ lắm. Song lời nói vừa rồi cũng quá mức điên cuồng mà. Uy lực nổ gấp 100 lần lựu đạn, vậy gọi là lựu đạn hạt nhân hà? Hơn nữa, đây thật sự là quyết định của Sở Hạo sao? Đúng lúc này, Sở Hạo bỗng nhiên dừng lại thở dốc, còn dây do không đề phòng nên vọt qua mấy mét nữa mới ngừng lại được. Ngươi nói nghiêm túc hả? Sở, ngươi định dùng cái đĩa tròn khảm tinh thạch 1.000 điểm kia tới thử vận may. Vãi cả trứng, dịch nguyên văn, V. Sở Hạo nói thẳng, lão tử chém gió đấy ngươi cũng tin. Móc đâu ra tinh thạch 1.000 điểm, mỗi đĩa tròn đều do khoảng 250 khắc gram mật ngân tạo thành, tối đa chỉ chịu tải được tinh thạch 100 điểm, hơn nữa bên trong cũng chỉ khảm được 82 mô hình pháp thuật trùng địa, muốn nhờ chủ thần trồng thêm một tầng thì phải trả giá gấp 3. Ta làm gì có nhiều điểm để tiêu xài như vậy, mỗi đĩa tròn trị giá khoảng 800 điểm, cả người ta cũng chỉ có 2 cái như vậy, còn lại đều là đồ bình thường chưa được khắc ma pháp. Khi muốn sử dụng chúng thì năng lượng lấy từ tinh thạch, còn ta chỉ cần dụng ý niệm dẫn phát mô hình bên trong là được. Nó tương đương với quyển trục ma pháp giúp ta tiết kiệm được năng lượng Arcane. Chỉ có lúc gặp tình huống khẩn cấp mới phải dẫn nổ. Ngươi tưởng ta nhiều tiền đến mức đem đi đốt sao? Còn cả cái giá 1.000 điểm kia nữa chứ. Ta, thổi, lên đó thôi. Dây lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh, sững sờ nói, chuyện gì vậy? Sao vừa rồi ngươi lại đột nhiên bốc phét lên như thế? Sở Hạo cười hắc hắc, ánh mắt chuyển về một phía vách tường. Song ở đó thật ra chẳng có gì cả, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm, có tinh thần lực tảo miêu giám sát chúng ta. Ít nhất là vừa rồi vẫn một mực như vậy. Ngươi còn nhớ sự tình xảy ra trong Skyline không? Trung Châu đội có một gã khống chế tinh thần lực. Ta đã nói chuyện này với các ngươi rồi đó. Dây gật gật đầu, ta nhớ, là người cường hóa theo phương hướng tinh thần lực. Chúng ta đã xem qua loại hoán đổi này rồi. Điều kiện để thu được kỹ năng này cực cao, cho nên ngươi đoán là chỉ có người thể chất đặc thù mới phù hợp với những yêu cầu đó. Sở Hạo chỉ đầu mình, không sai, tổ chức của ta nghiên cứu ra phương pháp tự thôi miên, nhờ cách ấy mới có thể đối kháng một chút với người thao túng tinh thần, chẳng qua không có tác dụng gì với tinh thần lực tảo miêu, điều tốt duy nhất là khi bị quét hình sẽ lập tức phát giác ra. Mà vừa rồi, cảm giác ấy đột nhiên xuất hiện, có người vẫn một mực sử dụng kỹ năng ấy giám thị chúng ta. Sắc mặt dây lập tức trầm xuống. Hắn tiếp tục đi theo Sở Hạo tới phía trước, đồng thời mở miệng, tinh thần lực tảo miêu là Predator, Mẫu Hoàng, hay là ba người Tom hoặc trong số tân nhân. Sở Hạo lắc đầu, người mới cơ bản có thể bỏ qua. Tuy rằng ta từng gặp qua người khống chế tinh thần ở thế giới thực, nhưng mà kẻ đó thuộc một tổ chức đặc biệt, khá giống với chủ thần không gian. Ngoài ra, chúng ta còn phát hiện được một số người có dị năng, nhưng tinh thần lực của bọn họ không thể rời xa phạm vi 10 mét quanh cơ thể được. Ít nhất là tổ chức chúng ta đã tìm khắp thế giới rồi nhưng vẫn không thấy người đạt yêu cầu, cho nên xác suất quá nhỏ thì coi như bằng không. Bỏ qua những người mới đó, như vậy còn lại ba phe, ba người Tom, Predator, Mẫu Hoàng đều có thể xảy ra, nhưng cụ thể phương nào thì không cần phải cân nhắc. Dây chấn động nhìn về phía Sở Hạo, đây là tinh thần lực quét hình đó, nếu là ba người Tom thì khá tốt. Bọn họ dù sao cũng là châu chấu buộc cùng một sợi dây với chúng ta, nhưng nếu là Predator hay Mẫu Hoàng thì chúng ta làm gì còn đường sống, có gì khác nhau sao? Sở Hạo cười hắc hắc, trong mắt hiện vẻ dứt khoát, chúng ta tìm không thấy ba người Tom, hơn nữa không biết bọn họ cường hóa kỹ năng gì. Những người mới cũng không thấy, bởi vì chúng ta không biết địa hình chỗ này. Đồng thời cả Predator và Alien đều không xuất hiện, cho nên không có gì khác nhau cả. Ta nói, bộ phim kinh dị lần này là một cục diện không dùng được mưu kế. Đã thế chúng ta cũng không được để địch nhân thi triển được bất kỳ mưu kế nào. Tinh thần lực tảo miêu sao? Người có được kỹ năng này là người duy nhất thi triển được mưu lược bố cục. Có điều người hay sinh vật đó lại không biết ta cảm ứng được việc bọn họ đang làm. Cho nên chúng ta cần phải khiến cho tất cả mọi người hay sinh vật đều phải ở trong tình trạng như nhau, vô kế khả thi. Còn nhớ lúc trước chúng ta gặp phải Alien không? Lúc ta giữ chặt ngươi đã nhấn ngón tay liên tiếp lên đó. Nếu tinh thần lực quét qua thì sẽ thấy được đoạn động tác nhỏ này. Đây chính là bố cục của ta, bố cục duy nhất trong cục diện không dùng được mưu kế hiện tại. Làm như vậy sẽ khiến tất cả mọi người đều bị kéo vào tình cảnh này. Đến cuối cùng, Sở Hạo nắm chặt tay lại, chúng ta dùng lực để giành thắng lợi. Ai muốn sống sót hơn, ai không muốn chết hơn, ai dốc sức liều mạng hơn, sẽ là người trở về được chủ thần không gian. Cùng lúc đó, Mercier và Emily nhờ sử dụng tinh thần lực tảo miêu mà biết rõ địa hình chung quanh cùng chiếm được ưu thế cơ quan nên đã bỏ rơi người một mực đi theo bọn họ là Armadillo Hane. Dù sao chỉ là một người thường, lại chưa cường hóa gì, lúc gặp phải quái vật thì không biết ai sẽ bảo vệ ai. Người tụ lại càng nhiều khả năng gặp phải chuyện xấu càng gia tăng, cho nên dưới sự chỉ huy của Mercier, bọn họ bỏ rơi A Mơ đi lâu rất dễ dàng. Giờ phút này hai người đang đứng trong một căn phòng nhỏ, xung quanh có rất nhiều đồ dùng cho việc cúng tế và xương cốt người. VV thoạt nhìn thì đây là nơi xếp đặt vật dụng dành cho tế tự, không mở cơ quan thì không vào được, nơi này coi như an toàn. Hiện tại Mơ Di Ơ đang lo lắng đi tới đi lui, rốt cục có chuyện gì xảy ra, vì sao Predator không bị tinh thần lực tảo miêu phát hiện, tại sao lại như vậy? Nếu thế này thì chẳng phải chúng ta sẽ không có cách an toàn để lên được mặt đất sao? Hơn nữa lúc trước tên Sở Hạo còn nhấn mã mu trên người dây, phiên dịch ra thì là ở lối vào di tích có đặt đĩa tròn, vì sao chúng ta lại không thấy hắn làm việc ấy? Chị cũng không thể quét hình đến chỗ đó được sao? Sắc mặt Emily tái nhợt lắc đầu đáp, không được, trong di tích này tựa hồ có thứ gì đó gây hạn chế tinh thần lực tảo miêu, chị không thể quét hình xa đến vậy. Nếu như sử dụng quét hình thẳng tắp thì quả thực kéo dài được đến cửa vào di tích, nhưng sẽ bỏ qua lợi thế quét hình toàn diện khiến không biết nên đi về hướng nào. Chúng ta cách cửa vào di tích quá xa. Mơ Di Ơ buồn rầu vỗ vỗ trán, vừa đi tới đi lui vừa lẩm bẩm, tinh thần lực quét hình. Căn cứ vào chỉ số tinh thần lực của người sử dụng mà sinh ra một mảng tinh thần. Người đó có thể khống chế cái mảng này thành các loại hình dáng đặc biệt hoặc lấy chính bản thân hắn làm trung tâm rồi tỏa nó ra xung quanh. Trong phạm vi bao trùm đó, hết thảy mọi thứ đều trực tiếp hiện lên trong đầu. Một cách dùng khác là tụ tập thành tuyến để quét được xa hơn, nhưng chỉ có thể cảm giác được những gì trên đường nó đi qua, tương đương với quét hình đại khái. Đáng giận, chị, không phải... Em trách cứ gì chị, nhưng lúc trước sao lại không cường hóa thêm một ít tinh thần lực? Không nên tặng điểm thưởng cho Tom, hắn là cái thá gì chứ? Tên đần ấy, cả cái bộ dạng nhìn mà buồn nôn lúc hắn thấy chúng ta trần truồng nữa chứ. Nếu không phải muốn có một cái khiên thịt thì đã không cần để ý đến hắn làm gì. Người như vậy mà chị cũng quan tâm sao? Emily cúi đầu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lời nói nỉ non, xin lỗi. Chỉ là cái gì? Phế vật vô dụng. Ta sao lại có người chị như vậy chứ? Gen thấp kém chưa nói, ngay cả đầu óc cũng không tốt. Mơ Di Ơ càng nói càng tức, đến cuối cùng gần như nhảy dựng lên. Hơn nửa ngày sau mới xả hết một hơi khí giận trong người, tiếp đó quay về chỗ cũ, đi tới đi lui. Được rồi, giờ có chửi nói gì cũng vô dụng. Ai bảo chị là chị của em chứ? Xem ra ở cửa di tích Sở Hạo đã chôn cạm bẫy, tuy rằng không biết có thật hay không nhưng tốt nhất là tận mọi khả năng không bước vào đó. Huống hồ chúng ta không thể phát hiện Predator, mạo muội ra ngoài rất có thể sẽ bị giết chết. Tụ hợp với Sở Hạo, Trương Hằng, As, ván này tạm thời buông tha cho chúng, lần sau có cơ hội sẽ giết hết. Chị, em là người mạnh nhất. Trong học viện, em vượt qua đám thiên tài ở đó. Ở thế giới luân hồi, em cũng phải là mạnh nhất. Nói xong, Mơ Di Ơ xoay người đi về phía cơ quan trong phòng. Song nàng không thấy được chính là Emily đang dùng ánh mắt oán độc nhìn theo. Cùng với bàn tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào thịt khiến một giọt máu tươi theo đó rớt xuống mặt đất. Đúng vậy, em vĩnh viễn là mạnh nhất. Giống như trong cuộc thi cuối cùng lúc trước, luôn là mạnh nhất. Dẫm lên chỉ của ngươi để trở thành mạnh nhất. Hay là bị chị của ngươi đẩy lên làm người mạnh nhất? Ha ha. Q4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, manh mối cùng hy vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, manh mối cùng hy vọng. A cảm thấy muốn chết luôn cho rồi. Cái loại thống khổ thế này hắn quả thực không bao giờ muốn thừa nhận nữa. Cho dù chỉ thêm một giây. Nơi này là một căn phòng nhỏ, ngoại trừ bọn Trương Hằng còn có một nam một nữ người Âu Mỹ. Người phụ nữ đang một mực chăm sóc cho As, mà thực tế thì bọn họ chính là thành viên của đoàn thám hiểm trong phim. Hơn nữa theo diễn biến cốt truyện thì cô gái này là người duy nhất còn sống sót sau khi bộ phim kết thúc, một chuyên gia thám hiểm dã ngoại. Cơ thể của hắn đang căng lên, đồng tử giãn ra, trái tim đập nhanh hơn bình thường gần gấp đôi. Mạch máu bành trướng, những hiện tượng này đều cho thấy hắn đã trúng độc. hơn nữa rất có khả năng xuất hiện biến chứng. Tình huống này rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng đi tới trạm tiếp tế trên mặt đất. Ở đó có huyết thanh và thiết bị y tế, hy vọng còn có thể cứu được hắn. Nhân vật nữ chính vừa kiểm tra tình trạng của As vừa nói với Trương Hằng. Trương Hằng vẫn làm bộ lãnh khốc, song ngữ khí lại có vẻ tò mò. Ta có một vấn đề, sau khi ta bắn thủng vách tường, sao ngươi lại biết ta là Trương Hằng mà gọi? Nhân vật nữ chính cùng gã nam từ Âu Mỹ đều kinh ngạc nhìn lại, nàng kia trực tiếp đáp, ngươi là nhân viên bảo vệ do công ty thuê mà. Trương Hằng, sát thủ khôi hài, cực kỳ nổi danh, mặc dù biệt hiệu như vậy nhưng thực lực rất khá. Tuy rằng tôi không biết tại sao công ty lại điều nhân viên vũ trang đi cùng, song bọn ta làm sao có thể không biết ngươi. Ta giết ngươi, hiện tại, lập tức, lập tức. Bốn chữ sát thủ khôi hài tựa hồ là tử huyệt của Trương Hằng. Ngay khi cô gái trước mặt nói vậy, hắn liền lập tức la lớn. Gã nam tử kia thấy vậy vội chắn trước người nàng, dáng vẻ khẩn trương nhìn Trương Hằng. A cười khổ, miễn cưỡng dùng sức kéo vai Trương Hằng lại, đồng thời nhờ thế mà mượn lực đứng lên, không cần khẩn thương, miệng hắn nói vậy thôi. Mỗi khi có người nào nói hắn là sát thủ khôi hài, Trương Hằng khôi hài, ngươi đến đây diễn hài đấy à. Đại loại như vậy thì hắn sẽ lập tức bật ra mấy câu ấy, cho nên không cần để ý đâu. Trương Hằng tức thì xoay qua nhìn A, rất nghiêm túc nói, ta thật sự giết ngươi, A, hiện tại, lập tức, lập tức. Nhìn đi, chính là như vậy đó. Hai nhân vật trong phim thoáng hòa hoãn lại một chút, nhưng bọn họ vẫn cảnh giác nhìn Trương Hằng. Một lát sau cô gái mới nói tiếp, à mà không phải các ngươi ở chỗ cắm trại à. Sao lại xuống đây? Trương Hằng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng A ở sau nhéo mạnh vào vai khiến hắn dừng lại. Đồng thời A lên tiếng, chúng ta bị một số sinh vật ẩn hình tấn công, chúng rất mạnh, nhiều người đã chết. Chỉ có ta, Trương Hằng và một số người nữa là chạy thoát xuống đây. Gã nam tử lập tức kinh ngạc kêu lên, không, không thể nào. Trong doanh địa có hơn 500 nhân viên bảo vệ, quái vật gì mà đáng sợ như vậy? Đã thế còn ẩn hình. A cùng Trương Hằng liếc nhìn nhau, hai người đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương song cũng không giải thích. Hai người kia thấy vậy liền biết bọn họ có chuyện cần thảo luận riêng, hiện tại không thể hỏi thêm được nữa. Đợi cho cô gái và gã nam tử đi xung quanh tìm kiếm cơ quan của gian phòng, Trương Hằng và A mới nhỏ giọng thảo luận. A nói trước, xem ra bọn họ biết hai người chúng ta, nhưng cũng không coi chúng ta là thành viên tiểu đội luân hồi mà là nhân viên bảo vệ do công ty thuê. Nói như vậy thì rất có thể chủ thần đã động tay chân thay đổi một số nhận thức trong đầu bọn họ, hoặc là vì muốn làm hợp lý hóa nội dung cốt truyện nên trực tiếp cho chúng ta trở thành nhân vật của phim. Chuyện như vậy khả năng là có. Trương Hằng ngẫm nghĩ một lát cũng gật đầu, có khả năng này, nhưng mà ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Những hơn 500 nhân viên bảo vệ, có phải đi đánh trận đâu mà cần nhiều thế? Nội dung nguyên gốc không có cảnh tượng như vậy. Chỉ có mười mấy nhân viên ở lại bên trên mà thôi. Nói đùa gì vậy chứ? A tức thì sững sờ, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Theo ta nhớ thì công ty phát hiện ra di tích này có tài lực khổng lồ, ngay cả vệ tinh riêng cũng có. Với tài lực của bọn họ thì thuê nhiều lính bảo vệ như vậy cũng không phải việc khó. Chỉ là cái này hoàn toàn không đúng với nội dung phim. Bọn họ đáng nhẽ không có nhiều người như vậy. Trương Hằng gật đầu. Hắn bỗng nhiên nói với nhân vật nữ chính cách đó không xa. Ách, đúng rồi. Ta quên mất lúc trước đội thám hiểm có tổng cộng bao nhiêu người. Nhiều người lực lớn nha. Ta nghĩ chúng ta nên tập hợp mọi người lại với nhau mới có cơ hội chạy trốn. Người nữ tỏ vẻ kỳ quái nhìn Trương Hằng và A một chút rồi mới đáp. Chúng ta có tổng cộng 270 người. Sao vậy? Các ngươi nên biết chuyện này chứ. A cùng Trương Hằng liếc nhìn nhau. Cả hai đều nói không ra lời. Hơn nửa ngày sau lúc hai người kia bắt đầu bận rộn trở lại, A mới khẳng định nói. Nội dung phim đã bị thay đổi. Nhân số hoàn toàn không khớp. Hơn nữa, trời ạ, có một điều quan trọng. Trương Hằng vội hỏi, chuyện gì quan trọng? Tốt nha. Không nghĩ tới ngươi cũng có tiềm lực làm trí giả. A-S lắc đầu, chẳng qua là suy luận logic thôi, hơn nữa rõ ràng như vậy, chẳng qua do ngươi không chịu động não.